tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc bầu trời tối đen thì tới Hogwarts, giáo sư McGonagall đứng bên trong lâu đài nguy nga chờ đợi bọn họ. Nghi thức phân loại sắp bắt đầu. Đã trải qua một lần nghi thức phân loại, hiển nhiên là Harry không lo lắng như các học sinh khác. Cậu ngồi xuống tựa vào vách tường đoán xem mình sẽ bị phân vào nhà nào. Có lẽ cậu không nên tiến vào Gryffindor, nếu không quan hệ vừa mới xây dựng giữa cậu với Snape sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được củng cố. Cậu không lo lắng chút nào sao? Snape thăm dò nhìn Harry. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện từ khi bọn họ quen nhau trong vòng mấy giờ qua. Phản ứng bình tĩnh của Harry không giống như học sinh ngu ngốc hắn nhận biết trên tàu hỏa. Bởi vì, Harry đảo mắt, đùa giỡn, dù sao bọn họ cũng không thể đem chúng ta trả lại a, phân vào nhà nào chẳng giống nhau. Cậu lại bắt đầu ngây ngô cười. Snape đảo hai mắt trắng dã, kích động, ngu ngốc, nhà cũng phân thứ bậc. Nếu cậu bị phân vào Hufflepuff, đừng nói cậu quen tớ. Severus, cậu thực vô tình, Harry ra vẻ ai oán. Hừ, từng học sinh theo thứ tự đội mũ phân loại lên. Narcissa Black, Sirius, Crab, Lily, Goy, Remus, Malfoy, Pettigrew. Sau đó là, Harry Potter, Potter, có người lặp lại, Harry nhanh chóng ngoảnh đầu lại. Là James, hiển nhiên James không nghĩ tới đồng năm nhất còn có một Potter. Hắn liếc Harry một chút, sau đó quay đầu, một tên bình thường, không đáng chú ý, James nghĩ. Harry đội mũ phân loại cũng đấu tranh tư tưởng thật lâu giống như 20 năm sau. Slytherin, nó vẫn cho rằng Harry vào Slytherin sẽ thực thành công, hy vọng không phải trở thành một tử thần thực tử. Harry tuyệt vọng nghĩ. Cậu rất muốn vào Ravenclaw hay Hufflepuff cũng được, ai biết cố tình là Slytherin, nón phân loại kia thật sự là cố chấp. James vào Gryffindor, Snape, đương nhiên, là Slytherin, dựa theo thứ tự ngồi ở đối diện với Harry. Harry lập tức trưng ra khuôn mặt mỉm cười chân thành, cái mũi Snape phun khí, chẳng qua là khóe miệng giơ lên vài độ, không khiến người khác chú ý, lúc này Harry mới yên lòng. Rảnh rỗi thoải mái quan sát bữa tiệc, Dumbledore này so với Dumbledore mà Harry quen biết trẻ hơn một chút. Giáo sư McGonagall, giáo sư Slughorn, giám thị Flit, giáo sư Spout, lại đến là, cầm Harry rơi trên mặt đất. Merlin à, cậu thấy được ai? Tóc đen, mắt đỏ, ngũ quan anh Tuấn có thể tranh đua với minh tinh điện ảnh. Dáng người cao lớn. Harry từng gặp qua hắn nhờ cái chậu tưởng ký. Khi đó hắn là học sinh cùng thời với Hagrid, làm cho Hagrid bị khai trừ. Hắn lại được giải thưởng cống hiến đặc biệt cho trường học. Từng trong ký ức của Ron gặp qua hắn. Từ Ron cậu biết được cha của hắn là ai. Từng trong ký ức của gia tinh gặp qua hắn. Khi đó hắn là nhân viên phục vụ của tiệm Bodkin và Burke. Từng hai lần trong ký ức của Dumbledore gặp qua hắn. Một lần là thời kỳ thơ ấu, một lần là thời kỳ vây cánh của hắn bắt đầu lớn mạnh. Harry cũng gặp qua hắn nhiều lần, trong chiến đấu, Voldemort, hoặc là Tom Marvolo Riddle, Harry không rõ ràng lắm hiện tại hắn dùng cái tên nào. Gặp quỷ, không phải Dumbledore cự tuyệt hắn sao? Vì sao hắn xuất hiện trong nhóm giáo sư? Xảy ra chuyện gì? Nghi vấn này quấy nhiễu Harry. Khiến cậu phân tâm không thể để ý việc khác, thức ăn mỹ vị cũng trở thành vô vị. Cậu cần tìm một người để hỏi. Ăn xong cơm chiều, sau khi Dumbledore tuyên bố vài việc cấm kỵ xong, Harry cùng Snape đi đến đội ngũ tân sinh của Slytherin. Severus, cậu có biết vị giáo sư có đôi mắt đỏ kia không? Harry hỏi, hai mắt Snape sáng lên, hưng phấn nói. Ông ấy là giáo viên bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư Voldemort. Ông ấy là người cực kỳ vĩ đại giống như hiệu trưởng Dumbledore. Tớ thấy ông ấy thực trẻ à, nhất định là mới vào đây giảng dạy đúng không? Harry làm bộ như cảm thấy hứng thú với tuổi của Voldemort. Snape lắc đầu liên tục, ông ấy không còn trẻ. 45 tuổi, chính là bề ngoài nhìn qua thực trẻ. một ngày trước khi mất, hiệu trưởng tiền nhiệm Armando Dippert đã mời ông ấy đảm nhiệm chức vụ này, cách đây 15 năm. Đúng rồi, ông ấy là chủ nhiệm nhà của chúng ta. Harry cảm thấy choáng váng. Đây không phải là lịch sử mà cậu biết. Cậu biết trong lịch sử căn bản không có một giáo viên dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám gọi là giáo sư Voldemort. Chủ nhiệm nhà Slytherin thời của Snape phải là Horace Slughorn. Sao lịch sử lại thay đổi chứ? Tại năm 1938 cậu không làm cái gì à? Hiện tại Voldemort lại là giáo viên bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lại là chủ nhiệm nhà Slytherin. Kế hoạch chiêu mộ thủ hạ càng dễ dàng hơn. Tình hình đang phát triển đi xuống. Nếu sau khi tốt nghiệp Harry không có trở lại năm 2012, cậu nhất định sẽ lại chết trận như trong lịch sử. Harry cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Snape dừng lại cước bộ. Chúng ta tới rồi. Harry đẩy lên kính mắt đang theo mũi trượt xuống. Có chút kinh hỉ. Severus, chúng ta ở cùng một gian tầm thất nha. Cuối cùng tối hôm nay cũng có một tin tức tốt. Cách chương.